Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Minh Chủ Đại Nhân. Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa tay đem phía sau bay tới ánh sáng lấp lánh tiếp được. Chậm rãi mở ra, trong tay thêm ra một viên hình thoi bất quy tắc tinh thể. Hai bên lượn vòng lấy gào thét gió, thời khắc có hội tụ thành vòi rồng xu thế. Chỉ là cầm, Michiray liền có loại trưởng khống thế gian hết thảy khí thể vận động cảm giác. Không cần hỏi, Michiray đã biết đây là hắn đi vào lượng tử chi hải mục đích một trong. Khát vọng bảo thạch, xa, cảm ơn ngươi, đem bảo thạch nắm lấy. Michiray chân thành nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, với ta mà nói thứ này vốn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Mặt khác, phụ tặng ngươi một đầu tin tức, ngươi muốn tìm kiếm tên là siêu thiếu nữ ngay tại lượng tử chi hải chỗ sâu nhất trong khe hẹp. Ta có thể vì ngươi làm chỉ có nhiều như vậy, hy vọng chúng ta tương lai còn có gặp lại một ngày. Xà Thanh âm bình tĩnh nói, nhất định. Michiray kiên định gật đầu. Đem khát vọng bảo thạch phục chế hoàn thành, giao cho Kiana. Kiana, đem khối bảo thạch này dung hợp. Người cỗ thân thể này đem khôi phục thứ hai ruler đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Nhưng là đồng dạng, Sirin ruler ý thức cũng biết bởi vì bổ sung năng lượng mà cường đại không ít. Người đem lại khó mà ý thức của mình trưởng khống cỗ thân thể này. Lựa chọn như thế nào? Liền nhìn chính ngươi. Hạm trưởng, ta lựa chọn dung hợp, tiếp nhận khát vọng bảo thạch. Kiana trong mắt chiếu đến phỉ thúy nhan sắc, chậm rãi ngẩng đầu, cho tới nay đều là hạm trưởng đang chiếu cố ta, cho ta một lần nữa trưởng khống thân thể khả năng, để cho ta có thể trùng mới nhìn thấy lão ba, cho nên ta cũng nghĩ có thể tận khả năng viện trợ hạm trưởng. Dung hợp khát vọng bảo thạch có thể để cho thực lực của ta mạnh lên. Dạng này liền có thể giúp đỡ hạm trưởng bận rộn. Cho dù vì thế cần hy sinh ý thức của ta, ta cũng nguyện ý. Kiana nhìn qua Michiray, lời nói không có cỡ nào khẳng khái phân trần, nhưng lại rất kiên định. Kiana, đây chính là quyết định của ngươi. Siegfried nhìn qua Kiana, vẻ mặt có chút bi thương. Đúng vậy lão ba, ta quyết định, tựa như lão ba một mực chỗ kiên thủ sự tình, ta rốt cuộc cũng tìm được muốn bảo vệ người. Kiana gật đầu, ngươi trưởng thành. Siegfried vuốt vuốt Kiana đầu, chỉ là cảm thán, không cần phải nhiều lời nữa. Kiana, cảm ơn ngươi, ta cam đoan với ngươi, ý thức của ngươi sẽ không ngủ say quá lâu. Ta nhất định nghĩ biện pháp cứu ngươi ra tới. Michiray ngắm nhìn Kiana, nghiêm túc nói tạ ơn. Hạm trưởng, ta tin tưởng ngươi. Kiana mỉm cười gật đầu. Sau đó không chút do dự đem khát vọng bảo thạch dung nhập trong cơ thể. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ông, một tiếng vang nhỏ. Kiana thân thể chấn động kịch liệt. Phía sau ba cây bảy màu sắc quang rực phun ra nồng đậm hạt ánh sáng. Ba cây á không chi mâu phi tốc chuyển động, một cỗ cường đại lực lượng tựa như phun trào núi lửa. Lại tựa như thức tỉnh cự long, chậm chạp hiển hiện, đón lấy. Kiana mở mắt, lộ ra một đôi đồng tử màu vàng, rực rỡ như mặt trời, rét lạnh như sông băng. Nhân loại, ta làm sao có xuất hiện ở đây? Khôi phục ý thức, Sirin con mắt thứ nhất nhìn thấy được Michiray. Hơi nghi hoặc một chút vuốt vuốt đầu, liếc nhìn bốn phía, khi nhìn đến xa thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến thành lạnh lùng. Ngươi là Hôi Xa, cũng dám đối với vĩ đại Hokai nữ vương ra tay, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong sao? Đối mặt Sirin khiêu khích, Xà không có chút nào tức giận ý tứ, chỉ là lắc đầu. Hokai nữ vương, ta cũng không phải là Hôi Xà. Ngươi nhận lầm người. Vì để tránh cho Sirin cùng Xà tiếp tục dây dưa, Michiray tiến lên một bước, mặt lộ mỉm cười. Sirin đại nhân, chinh phục bảo thạch đã thu về hoàn tất. Thời gian cấp bách, chúng ta nên tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Nghe vậy, Sirin từ xà trên thân thu hồi ánh mắt, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy mà ra cường đại Hokai Energy. Lộ ra hài lòng vẻ mặt, nhân loại, ngươi làm không tệ, như vậy nói một cái chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì sao? Tiến về lượng tử chi hải kẽ hở, tìm tới siêu, đưa nàng thành công mang đi ra ngoài. Trừ cái đó ra, chúng ta còn cần mang đi ra ngoài tận khả năng nhiều chiến lực. Tại lượng tử chi hải bên trong, có đến từ khác biệt vị diện vũ trụ người. Bọn hắn có là chúng ta thế giới đã chết đi tổ tiên. Có là đến từ khác biệt vũ trụ cường giả. Nếu như may mắn, chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy vị diện khác biệt chính mình. Michirei nhẹ giọng giải thích. Nghe thấy hắn, Sirin nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Rất tốt nhân loại, liền nghe ngươi. Tại Michirei cùng Sirin nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Bên người mấy người liền lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ngoại trừ Bella trên mặt dáng tươi cười bên ngoài, những người khác vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút cổ quái. Siegfried trên mặt lộ ra nói không nên lời là bi thương vẫn là vui mừng phức tạp biểu lộ. Mà Rosalia cùng Lilia nhìn xem Sirin thì mặt lộ không đành lòng, nhỏ giọng thầm thì cảm giác Kiana tỉ tỉ thật đáng thương, vừa đi ra một hồi liền bị bách trở về, đơn giản tựa như là bi tình kịch bản bên trong nhân vật nữ chính. Rosalia dùng tay phải đem phấn nộn bờ môi che lại, thận trọng nói ra, Lilia cũng cho rằng như vậy. Lilia nhận đồng nhẹ gật đầu, thời gian không còn sớm, nói chuyện phiếm liền lưu lại chờ lần tiếp theo đi. Chúng ta nên xuất phát. Quét mắt bốn phía liếc mắt, Michirei nói khẽ một câu. Đám người nghe vậy chấn động, tất cả đều thu liễm vẻ mặt, biến thành nghiêm túc. Đi thôi. Sirin đưa tay vạch một cái, ở bên người vạch ra một cái lớn như vậy hố đen, tản ra cường đại lực hấp dẫn, đưa nàng còn có Michirei bọn người hấp thu tiến vào trong. Bạch, một tiếng vang nhỏ. Đám người thời điểm xuất hiện lại, đã ở vào cực cao bầu trời, đỉnh đầu là một mảnh màu xanh lam sóng biếc hải dương. Đưa tay liền có thể đụng vào, Michirei vươn tay, không vào biển biển bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ trong phát ra. Đem hắn lôi kéo tiến vào trong, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Trọng lực phương hướng do từ trên xuống dưới biến thành từ dưới lên trên, để cho người ta có chút khó chịu. Cùng lúc đó, phía sau hắn không ngừng truyền ra, bịch, rơi xuống nước âm thanh. Đám người nhao nhao rơi vào trong hải dương. Nhân loại, chúng ta đã về tới lượng tử chi hải. Sau đó phải đi đâu? Sirin nhìn về phía Michirei, một đường hướng phía dưới. Thẳng đến lượng tử chi hải chỗ sâu nhất, Michirei đáp lại một câu, đám người lập tức triển khai thân hình, hướng biển biển chỗ sâu bơi đi. Qua trong giây lát, hắn liền bị quăng tại đằng sau, đồng dạng rơi vào phía sau còn có Cocolia, một mặt xoắn suýt nhìn xem hắn, rốt cục thở sâu, hướng phương hướng của hắn tới gần, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, nhẹ giọng mở miệng. Hạm trưởng, ngươi lời nói mới rồi để cho ta cảm xúc rất sâu. Xin tha thứ ta trước đó sở tác sở vi, ta có nỗi khổ tâm riêng của mình, ta có thể hiểu được. Ngươi là vì Rosalia cùng Lilia, dù sao hai người bọn họ trong cơ thể dung hợp Hokai Beast. Cần thế giới xa kỹ thuật. Michirei gật đầu, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Mỗi người đều có lập trường của mình. Không quan hệ đúng sai, ta sẽ không bởi vậy trách ngươi, chẳng bằng nói ngươi có thể làm như thế bởi vì ngươi là một vị tốt mẫu thân. Ta còn có chút kính nể ngươi. Hạm trưởng, Cocolia nhìn qua Michirei, lộ ra một bộ thần sắc kích động, đang muốn mở miệng nói cái gì, phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt, tiếng oanh minh. Ầm ầm, một cái kéo dài cây số cực lớn lỗ đen hiển hiện, ngăn cản đám người lặn xuống đường đi. Một vị có màu xám bạc tóc, mặc đai đeo trang, xem ra phi thường anh tuấn tiểu nam hài đứng ở trong hắc động, mặt mỉm cười nhìn lại. Thứ hai ruler, còn có Cocolia, đã lâu không gặp, không nghĩ tới các ngươi cũng tiến vào lượng tử chi hải. Là ngươi? Nhìn thấy trước mặt tiểu nam hài, Sirin biến sắc, Cocolia vẻ mặt biến hóa càng là kịch liệt. Ngươi là minh chủ đại nhân, Well Young, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?